Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 268, Phụ Thân Lời Nói Dối. Mang theo Lý Tĩnh trở về Bạch Cốt Động, Thạch Cơ vào động phủ, bát quái vân quang khăn hất một cái, đem Lý Tĩnh thả ra. Lý Tĩnh được tự do, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện đã không có ở đây Trần Đường Quan bên trong. Khi nhìn đến động phủ chủ vị một mặt xương lạnh Thạch Cơ, liền vội vàng hành lễ đạo: "Nương nương, không biết Lý Tĩnh đến tột cùng nơi nào đắc tội nương nương. Quả nhiên làm phiền nương nương tự mình xuất thủ đem Lý Tĩnh bắt giữ." Trên thực tế, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Lý Tĩnh trong lòng thật ra đã mơ hồ có một ít suy đoán. Thế nhưng tại Thạch Cơ còn chưa nói ra trước, hắn vẫn còn tâm tồn lấy một tia may mắn. Trên thực tế, rất nhanh, Lý Tĩnh trong lòng kia một tia may mắn liền không còn sót lại chút gì rồi. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Thạch Cơ lạnh lùng hừ một cái, đưa tay đem chi kia chấn thiên tiễn ném vào Lý Tĩnh trước mặt. "Mũi tên này ngươi biết chứ? Ngay tại mới vừa, mũi tên này bắn chết môn hạ ta Bích Vân. Lý Tĩnh, ngươi là một phương tổng binh. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng, nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích, như vậy tổng yếu có nhân tạo Bích Vân chôn theo." Thạch Cơ ngữ khí rất bằng phẳng lãnh đạm, nhưng mà như vậy bình thản ngữ khí lại để cho Lý Tĩnh phía sau lông tơ đứng thẳng. Hắn biết rõ, nằm trong loại trạng thái này Thạch Cơ cũng không phải là không tức giận, mà là đã tức giận tới cực điểm. Tiếp theo nếu như mình một cái trả lời không được, chỉ sợ cũng muốn huyết rơi vãi tại chỗ. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Lý Tĩnh trên mặt một cách tự nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất hết sức kinh ngạc nhìn đến mũi tên này bình thường mở miệng nói: "Chấn thiên tiễn, mũi tên này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Nhìn đến Lý Tĩnh bộ biểu tình này, Thạch Cơ lạnh lùng hừ một cái: "Chấn thiên tiễn càn khôn cung chính là Trần Đường Quan chấn quan chi bảo. Chấn thiên tiễn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người biết không biết? Chẳng lẽ đã cho ta dễ bắt nạt không được?" Nhìn Thạch Cơ bộc phát lạnh lùng vẻ mặt, Lý Tĩnh hoảng vội vàng giải thích: "Nương nương có chỗ không biết. Này càn khôn cung chấn thiên tiễn chính là thời kỳ thượng cổ ta nhân tộc thủy tổ hoàng đế Hiên Viên lưu truyền tới nay chí bảo. Trăm ngàn năm qua tự đặt ở Trần Đường Quan, nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai kéo ra qua." Lý Tĩnh mặc dù khi còn bé tiếp theo lão sư học được chút ít pháp thuật, thế nhưng cũng không kéo ra kia càn khôn cung. Hơn nữa, chính là bởi vì này càn khôn cung xưa nay không người kéo mở, cho nên này mặc dù là hoàng đế Hiên Viên truyền xuống trọng bảo, nhưng là lại cũng không được coi trọng. Trong ngày thường cũng chỉ là tùy ý bày ra tại Trần Đường Quan trên cổng thành, thậm chí ngay cả trông chừng người cũng không có. Lần này nếu như không là nương nương đem Lý Tĩnh hút tới, Lý Tĩnh thậm chí không biết ném một nhánh chấn thiên tiễn. Mong rằng nương nương minh giám. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Thạch Cơ sắc mặt hơi bớt giận, trên mặt hiện ra vẻ hồ nghi vẻ: "Ngươi nói nhưng là thật?" Nghe vậy, Lý Tĩnh vội vàng nói: "Lý Tĩnh nào dám lừa gạt nương nương. Nương nương nếu không tin, đều có thể đi Trần Đường Quan hỏi thăm." Lý Tĩnh theo như lời đều là Trần Đường Quan phụ nữ và trẻ con đều biết sự tình. Nếu có phân nửa nói sao, liền kêu Lý Tĩnh chết không được tử tế. Nhìn đến Lý Tĩnh lời thề son sắt dáng vẻ, Thạch Cơ do dự một chút, chần chờ nói: "Nói như vậy, người cũng không biết là người nào bắn ra mũi tên này." Nhìn đến Thạch Cơ có chút ý động dáng vẻ, Lý Tĩnh vội vàng nói: "Xác thực như thế." Nhìn Thạch Cơ tựa hồ không biết nên làm gì bây giờ, Lý Tĩnh suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói: "Nương nương, không bằng như vậy, như vậy được chưa? Nương nương để cho Lý Tĩnh đem mũi tên này lấy về. Đợi Lý Tĩnh sau khi trở về, nhất định sẽ tra rõ hung thủ, tới bẩm báo nương nương, để cho nương nương được trừng phạt hung thủ. Nếu như Lý Tĩnh không tra được, Lý Tĩnh cam nguyện lấy thân tạ tội." Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Thạch Cơ biểu lộ ra khá là mất hết hứng thú, phất phất tay. Ngươi lại đi thôi, nếu mũi tên không phải ngươi bắn, ta cũng không phải không nói đạo lý người. Đương nhiên sẽ không giận cá chém thớt cùng ngươi. Ngươi nếu có thể tra ra tốt nhất, nếu là tra không ra, thì thôi, ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Nghe vậy, nhìn Thạch Cơ một mặt không được như ý dáng vẻ, Lý Tĩnh trong lòng ngầm thầm hô một tiếng áy náy lấy Lý Tĩnh lịch duyệt. Tự nhiên có thể nhìn ra Thạch Cơ đối với kia chết đi Bích Vân đồng tử cảm tình chỉ là chuyện liên quan đến liệt tử, không phải là Lý Tĩnh muốn cố ý lừa dối nương nương, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Lý Tĩnh đạo, nương nương cao nghĩa. Lý Tĩnh cáo từ, vô lực phất phất tay. Thạch Cơ đạo, người đi đi. Lý Tĩnh rời đi, Thạch Cơ ngồi trong động phủ, thật lâu không nói. Hồi lâu, một vệt kiên quyết tại Thạch Cơ trong mắt lóe lên. Bích Vân, nếu là lần này Lý Tĩnh đi cũng không có thể tra ra hung thủ, coi như vi sư tự mình đi cầu lão sư cũng phải tìm ra giết ngươi hung thủ báo thù cho ngươi. Lý Tĩnh cầm lấy Chấn Thiên Tiễn ra Bạch Cốt Động, nhìn trong tay Chấn Thiên Tiễn, Lý Tĩnh không nhịn được nhún chân, này nghiệt tử, thật là xông ra rồi, thật là lớn tai họa. Trong lòng tức giận sau khi, Lý Tĩnh cũng là vội vàng một đường chạy về Trần Đường Quan, mặc dù hắn tạm thời lừa gạt được Thạch Cơ. Thế nhưng hắn mặc dù mình tài sơ học thiền, chưa từng học qua gì đó cao thâm pháp thuật, thế nhưng cũng biết chân chính đại năng đều có thuật tính toán. Quay đầu nếu là Thạch Cơ mời người tính ra này mũi tên chính là Na Cha bắn ra, muốn giết Na Cha vì nàng đệ tử báo thù, chỉ dựa vào hắn có thể không bảo vệ nổi Na Cha. Cho nên dưới mắt vẫn là nhanh lên để cho Na Cha đi sư phó hắn nơi đó tị tị phong đầu mới được. Thầm nghĩ lấy, Lý Tĩnh đã một đường chạy về Trần Đường Quan. Trở lại Lý Phủ, Lý Tĩnh lo lắng không yên mau cho người mau đưa Na Cha gọi tới. Chờ đến Na Cha đi tới trong sảnh, Lý Tĩnh đúng ngay vào mặt liền đem trong tay Chấn Thiên Tiễn ném vào Na Cha bên cạnh. Phẫn nộ quát, nhiệt xúc, nhìn ngươi làm việc tốt. Trước Na Cha bởi vì kéo ra Càn Khôn Cung đã tiêu hao hết khí lực đi ngủ, lúc này lại còn chưa hoàn toàn khôi phục, chính mơ mơ màng màng, nhưng là bị hạ nhân cưỡng ép từ trên giường kéo qua đến. Lúc này nhìn đến Lý Tĩnh như vậy nổi giận đùng đùng, Na Cha không khỏi sợ đến một cái cơ trí, ngay cả buồn ngủ đều biến mất rất nhiều. Nhìn kỹ lúc, Na Cha nhất thời nhận ra mũi tên này tới. Ồ, đây không phải là hôm nay ta tại trên quan thấy kia mấy mũi tên bên trong một nhánh sao? Phụ thân làm cái gì vậy? Nhìn Na Cha một mặt không hiểu dáng vẻ, Lý Tĩnh mặc dù giận, nhưng chung quy che chở tử nóng lòng. Chỉ nghe hắn tức giận nói, ngươi còn biết, ta lại hỏi ngươi, hôm nay ngươi tại trên quan có phải hay không bắn ra một mũi tên? Nghe được Lý Tĩnh muốn hỏi, Na Cha gật gật đầu. Trở về phụ thân, là, cung kia khỏe không sinh phí sức, hài nhi mới bắn một mũi tên sẽ không có khí lực. Nghe được Na Cha nói như vậy, Lý Tĩnh giận đùng đùng sau khi, không khỏi lại có chút giờ khóc giờ cười cảm giác, nhẹ nhàng thở dài. Lý Tĩnh đạo, người có thể biết người mũi tên kia nhưng là xông ra rồi đại họa. Trần Đường Quan Tây Nam có một tòa khô lâu núi. Trong núi Bạch Cốt Động có một vị đại năng gọi là Thạch Cơ nương nương. Người một mũi tên này nhưng là bắn chết nàng đệ tử. Dưới mắt Thạch Cơ nương nương đang ở tìm chung quanh sát hại nàng đệ tử hung thủ. Vi phụ là không che chở được ngươi. Ngươi mau thừa dịp lấy Thạch Cơ nương nương còn không biết là ngươi giết nàng đệ tử. Mau đi tìm sư phụ của ngươi đi thôi. Vi phụ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có sư phụ của ngươi mới có thể cứu ngươi. Na Cha lúc này dù sao cũng là 17 tuổi hai tử, nghe nói chính mình mũi tên kia quả nhiên bắn chết người, nhất thời hoảng hồn, lại nghe Lý Tĩnh nói khiến hắn đi tìm Thái Ất chân nhân. Vì vậy cuống quýt đã xuất ra, hướng Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đi rồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.